Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1013. Nhàm chán Bách Hùng đại hội, sau đó khiêu chiến đều không có bao lớn biến hóa. Chu Thiên 12 đế người ứng cử đều không có biến hóa quá lớn. Ngoại trừ lúc trước Vương Kính Long bị đánh rơi ở ngoài, cũng không còn người ứng cử bị đánh rơi. Từ Hạo Thiên hiện tại suy tư là nên như thế nào để cho Vương Kính Long lại lần nữa trúng tuyển Chu Thiên 12 đế. Bất quá nghĩ lại, Vương Kính Long bây giờ đã không có tác dụng. Hắn đang cùng là không ở cũng là giống nhau. Có lẽ tương lai tại đề bạt hắn đền bù một chút cũng là có thể. Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước những cái kia bố cục uổng công vô ích. Chân chính cường giả không cần cái kia rất nhiều phiền phức. Có ai phản đối, trực tiếp làm, nằm xuống là được rồi. Hôm nay đi qua Chu Thiên 12 đế thương lượng chuyện lớn. Ngoại trừ đế Tuấn ở ngoài, còn có ai có thể phản đối hắn? Lúc này, Đào Ngột không có xuống đến, vẫn còn ở bầu trời hưng phấn lượn vòng lấy. Đại đế, ngài cảm giác thế nào? Hắc Im lão giả đi vào cổ đế sau lưng, lo lắng hỏi. Vừa rồi, chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm Hắc Y lão giả cực tốc thối lui. Bởi vì cổ đế tiểu thế giới cũng ở đây Thiên Uyên đại địa. Hắn vừa rồi đi bảo hộ tiểu thế giới, nhưng là dù vậy hắn cũng biết chiến đấu tình trạng. Hắn không nghĩ tới cười đến cuối cùng lại là Hạo Thiên Thánh Đế, mà cổ đế chỉ có thể xếp hạng thứ 3 vị trí. Không có gì đáng ngại, cổ đế bình tĩnh nói. Hắc Yên lão giả thấy vậy, một trái tim chìm xuống phía dưới đi. Bởi vì hắn biết rõ cổ đế càng bình tĩnh, càng nói rõ nội tâm của hắn càng không bình tĩnh. Nhưng là hắn nhưng lại không biết làm sao đi thuyết phục. Ngay tại Bách Hùng đại hội bắt đầu lại từ đầu về sau, các phe thám tử đã đem tin tức truyền đến các phương. Cái gì? Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà trở thành thiên hạ đệ nhất đế? Nguyên lai là dạng này. Trước khi chiến đấu lại là Hạo Thiên Thánh Đế đưa tới. Hạo Thiên Thánh Đế trở thành thiên hạ đệ nhất đế, Yêu Đế Đế Tuấn trở thành đệ nhị đế. Cái kia cổ đế là vị thứ mấy? Thật không nghĩ tới Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà như thế nghịch thiên. Bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế là trước Thánh Đình Vương Hiểu Phong chuyển thế. Sở hữu vực đều ở đây trong lúc khiếp sợ, nhao nhao nghị luận. Tuy nhiên Hạo Thiên Thánh Đế cường thế, nhưng lại không có người thầm nghĩ Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà thật có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đế, còn có Yêu Đế lại có thể áp chế cổ đế. Đồng thời có quan hệ Trấn Nguyên Tử truyền thuyết cũng đi theo sinh ra. Thuấn Sát Huyền Thiên 12 thống lĩnh, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng. Quả thật thiên hạ đệ nhất cường giả. Trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên thủ hạ các cường giả cũng thay đổi thành mọi người nói chuyện say xưa chủ đề. Lúc này, phía đông nổi lên ngân bạch sắc, kịch liệt, tràn ngập biến số ban đêm cũng theo đó đi qua. Một ngày mới tiến đến, cầm sạch thần tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu khắp ở trên mặt đất lúc. Mọi người thấy là lấy hướng về mỹ lệ như tranh vẽ Thiên Uyên Đại Thảo Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Tử, dưới đất là nghiêng, cao thấp nhấp nhô, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy vết xe. Toàn bộ Thiên Uyên Đại Thảo Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng thê thảm nhìn thấy mà giật mình. Không có mấy ngàn năm thời gian tại đây đừng nghĩ khôi phục bình thường. Lúc này Bách Hùng Đại Hội như cũ đang tiến hành. Từ Hạo Thiên thương thế đã khôi phục, đang tại nhàm chán nhìn xem chiến đấu. Từ khi khôi phục trí nhớ kiếp trước, Từ Hạo Thiên đối với Đại La Loan Tiên chiến đấu đã không có hứng thú. Huống chi Đại La Hư Tiên cảnh chiến đấu, lúc này đang tiếp thụ khiêu chiến là Lôi Tổ. Cái này theo hệ thống thế giới chạy trốn ra ngoài cường giả luôn luôn điệu thấp hành sự. Nhưng hắn thực lực lại không yếu. Kim Quang Thánh Mẫu làm Lôi Tổ Tông, thế gian này có mấy người là địch thủ của hắn. Từ Hạo Thiên nhìn xem cô gái này, trong nội tâm đang suy nghĩ thế nào thu phục nàng. Hệ thống không có phát động nhiệm vụ cái kia, ta nói rõ cô gái này có thể tự động ném bài hắn. Vậy nàng lúc trước lại vì sao phản bội chạy trốn đâu? Từ Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, nơi xa bay tới một tên trên người mặc đạo bào màu xanh lam trung niên đạo nhân. Hắn khuôn mặt cương chính, nghiêm túc, hư không dạo bước mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.